Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 791, thu hoạch. Các người thực sự là suy nghĩ nhiều. Ta từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh. Daisy còn muốn liền vấn đề này giải thích vài câu. Wanda vẻ mặt tò mò hỏi, Tom and Jerry rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đó không phải là phim hoạt hình sao? Daisy giải thích trực tiếp bị nghẹn trở về. Két, Hugh cũng liếc mắt nhìn nàng. Trong mưa treo ngược hôn môi. Cố gắng lãng mạn. Ân, ngoặc kép, a, ha ha, chúng ta hay là trở về thảo luận ao tròn chuyện a. Ta vừa rồi nghĩ đến một biện pháp tốt. Kỳ thực Daisy biện pháp gì cũng không còn nghĩ ra được. Đầu óc trống rỗng. Toàn thân khó chịu, bỗng nhiên từ cái loại này cao thị giác rơi xuống trở về người phàm. Đối với thân thể, tinh thần vẫn là tâm linh đều là một cái bị thương nặng. Nếu như là một người bình thường từng trải loại này chênh lệch cực lớn. Nhất định phải ở trong bệnh viện ở 2 năm. Của nàng nội tình không sai. Eternal Na gần như không còn cách nào bị phá hủy thân thể để cho nàng có thể từ trong tế bào liên. Tục không ngừng thu hoạch năng lượng, trong cơ thể Power Primordial càng làm cho nàng lần nữa tiến vào vốn có quỹ đạo. Nàng và vũ trụ quan hệ hiện tại đại khái thuộc về cái loại này. Ban đầu tình đầu ý hợp, sau đó nàng đơn phương đưa ra chia tay. Chia tay còn chưa tính, nàng vẫn cùng vũ trụ nói, chúng ta không làm được tình lữ. Chúng ta tiếp tục làm bạn, a. Điển hình cặn bã nam phương thức suy nghĩ, người bình thường sớm phun nàng vẻ mặt nước bọt rồi. Thế nhưng cái này chủ thể biến thành vũ trụ thì không có sao. Thiên địa vô tình, đây thật ra là một chuyện tốt. Không phải cảm ơn, tự nhiên cũng sẽ không oán hận. Lần này không làm được tình lữ, lần sau còn có cơ hội. Chúng ta đi về trước đi. Khái khái. Daisy một bước gần đất xa trời dáng dấp, vừa nói chuyện một bên ho khan. Hiện tại không đi lẽ nào chờ đấy Kamatai lưu các nàng ăn cơm không? Tuy là Ancient One có ý định bại lộ mình hắc ám ma lực, có thể nàng đại cục trưởng vẫn là đá người ta bãi. Đá hết bãi còn đập chiêu bài, chỉ nhìn Modo hùng hổ muốn cùng những pháp sư kia ở riêng. Cũng biết Kamatai muốn trở thành lịch sử, ma lưu điểm, đi nhanh lên đi, làm cho Hugh ôm lấy hôn mê bí mật khách. 4 người truyền tống về rồi New York. Kamatai là chính ngọ, New York bên này vẫn là buổi tối. Nhìn như đã trải qua rất nhiều chuyện. Kỳ thực từ Lona vũ hội sinh nhật kết thúc, cho tới bây giờ, cũng liền qua 2 giờ nhiều một chút. New York điện lực đã cơ bản khôi phục. Đặc công hội báo, Bắc Mỹ đại bộ phận địa khu đều khôi phục điện lực cung ứng. Còn như Nam Mỹ còn kém rất nhiều. Rất nhiều người đều mắt thấy phía trước đạn hạt nhân tràng cảnh. Có thể vỗ ngực nói mình không sợ chết, thật không có vài cái. Phần lớn người đều là một bộ tử trong đào sinh tinh thần diện mạo. Daisy từng trải quá phong phú, mê man, hoang mang. Bị thương mãi cho đến kiên định, rồi đến hôm nay uể oải, tựa hồ hết thảy đều về tới nguyên điểm. Bây giờ nàng một đầu tương hồ, nhằm vào ao tròn phương án cụ thể còn cần suy nghĩ thật kỹ. Đem bí mật khách giao cho muội khống thuộc tính nghiêm trọng Colossus. Tiểu cô nương không có chuyện gì lớn, linh hồn trùng kích ngược lại đền bù linh hồn nàng ở chỗ sâu trong bởi vì dung hợp ác ma mà mang. Tới tổn hại, sau khi tỉnh dậy bí mật khách thực lực sẽ có một cái tiểu biên độ tăng trưởng. Hen đặc công nói, Hugh trở lại S-H-I-E-L-D, lại đem chính mình ngụy trang thành này cái công sự công bạn phụ trợ. Nhân vật, Daisy vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu vai của nàng. Người cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi a. Wanda cũng đi, không phải. Ý của ta là các ngươi mỗi người đơn độc đi nghỉ ngơi. Liên tục hồi tưởng rồi sắp 30 lần. Trong đó chiến đấu 17 lần. hai người thể lực cũng không tính là tốt. Hiu kinh nghiệm huấn luyện, có đầy đủ kháng áp năng lực, Wanda còn kém không ít, cộng thêm trước khóc lợi hại, lúc này đã rất mệt mỏi. Ngươi ni, Hiu thẳng thắn mà hỏi, Wanda cũng nhìn về phía nàng, rất hy vọng Daisy có thể bồi chính mình đợi một hồi. Nàng dở khóc dở cười, ta cũng mệt mỏi a, ta đi đơn độc nghỉ ngơi, sẽ không cùng các ngươi rồi. Tái kiến, làm cục trưởng, dù cho nơi này là phân bộ, phòng làm việc của nàng trong cũng có nghỉ ngơi gian, đưa đi hay vị hồng nhan. Daisy đi vào ngoại thất, đem thân thể toàn bộ đặt ở chỗ tựa lưng trên, tận lực thư giãn tinh thần của mình, chạy xe không tư tưởng. Lần thu hoạch này tri thức cũng không nhiều. Vũ trụ không có giống Living Tribunal như vậy cho nàng nghi thức xối nước lên đầu truyền công. Càng nhiều hơn chính là một cái tâm tình. Nàng nhìn thấy một cái tầng thứ cao hơn. Đó là một quý giá từng trải. Nhìn như hộp ra một ngụm kim huyết. Sau đó trở thành lễ vật tặng người. Thực tế hắn hiện tại trong tim đều là kim huyết. Quá trình có điểm khúc chiết. Nàng cuối cùng là bước ra một bước kia, tâm tình biết rơi xuống, thế nhưng cấp độ sống đề cao phải không đảo ngược, cái này đề thăng trong quá trình khắp nơi trên đất Chopper. Hơi không cẩn thận, có thể hắn hiện tại cái này nhân loại cách liền mất mạng. Hiện tại dựa vào hai nàng liều mạng ngăn cản, nhân cách của nàng không thay đổi, đồng thời cũng hưởng thụ sinh mệnh bản chất tăng lên chỗ tốt. Vũ trụ thần linh hai cái tiêu chuẩn, một cái Eternity bất diệt, một cái toàn trí toàn năng. Dĩ nhiên, đây đều là tương đối, ở một cái trong phạm vi toàn năng, ở một cái bên trong khu vực bất diệt. Giống như Galactus chính là điển hình vũ trụ thần linh, ở vũ trụ sinh ra lần đầu hắn có thể nói chính mình Eternity bất diệt. Hiện tại thì chưa chắc. Trước mặt vũ trụ cổ vũ khoa học kỹ thuật, sinh mệnh có trí tuệ khoa học kỹ thuật vũ khí tốc độ phát triển cực nhanh. Dùng khổng lồ chiến hạm chủ pháo đi oanh, Galactus quang chịu đòn không hoàn thủ cũng không chịu nổi. Toàn trí toàn năng cũng là đạo lý giống nhau. Ở trong phạm vi nhất định có thể, vượt qua phạm vi này lại không được. Nàng đại cục trưởng hiện tại cũng không Eternity, cũng không toàn năng. Bất quá nương cơ duyên xảo hợp, nàng ở bảo lưu chính mình nguyên bản nhân cách trên căn bản đi phía trước bước ra một bước dài. Ngoại trừ sinh mệnh bản chất đề thăng, còn dư lại chính là đối với thời gian ứng dụng. Bằng lòng Kronos không xâm nhập nữa lĩnh vực thời gian, nhưng không ý nghĩa lấy hiện hữu năng lực liền không thể nghiên cứu. Nàng trên thời gian mặt có một chút quyền bính, thật rất ít, thuộc về mình biết. Thế nhưng sẽ không ứng dụng trình độ. Nguyên bản nàng là một lý luận xuông lão tài xế, biết một chút lái lý luận, thế nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn. Trong nhà còn nghèo, mua không nổi xe. Lẽ ra nàng như vậy, chỉ có lý luận không có thực tế. 100 năm cũng là một phan đào sâu. Có thể vũ trụ lần này giúp nàng một tay. Vũ trụ cung cấp năng lượng để cho nàng quen thuộc nắm giữ tự thân, có thể lợi dụng bộ phận kia thời gian quyền bính. Lý luận liên hệ thực tế, biết điểm lái xe lý luận tay mới gặp một cái tốt điều khiển giáo. Hết thảy xe tùy tiện mở, hắn hiện tại so ra kém nhà mình có xe Kronos, thế nhưng có ít nhất bằng lái rồi. Ly khai vũ trụ cái này miễn phí cung cấp năng lượng đại gia giáo. Nàng thoái hóa thành có kiểm chứng lão tài xế, thời gian hồi tưởng rất chắc chờ. Thế nhưng kết hợp Eternity trong tế bào ẩn núp gen, nàng lại thêm một ít năng lực. Năng lực mới bị nàng mệnh danh là siêu cấp gia tốc cùng siêu cấp giảm tốc độ. Ở trong chiến đấu nàng có thể gia tốc thời gian của mình hoặc là rơi chậm lại địch nhân thời gian. Năng lực này cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Hết thảy Eternal kỳ thực đều có năng lực tương tự, đó chính là siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực. Làm bắt được một quyển sách hoặc một phần tư liệu thời điểm, Eternal có thể ở 2 giây bên trong nhìn xong. Kỳ thực bọn họ đều là có ở đây không chú ý gian gia tốc chính mình. Chỉ là cái này lợi dụng trình độ rất cạn. Cộng thêm đầu nguồn bị Kronos kẹt chết. Không có đặc thù kỳ ngộ. Xem 1 vạn quyển sách cũng nhìn không ra năng lực mới tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.